Thần Cố, chương 74, chúng chí thành thành 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí của quần chúng là thành trì kiên cố. GT, Edit, Em, Beta, Nguyệt Bạch, đứa bé vốn đang khóc nháo, đến trong lồng ngực Ninh Nghia lại rất nghe lời, ngũ hoàng tử liền vội vàng nói. Nó rất yêu thích ngươi. Đứa bé tầm 3-4 tuổi, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, không giống vương hậu Mariner cặp mắt đào hoa hơi nhíu, ngược lại càng giống sâu sâu hơn. Thời điểm khi nó mở to hai mắt chăm chú nhìn Ninh Nghia phảng phất thấy được tiểu nhất hào sâu sâu, không tự chủ được cười rộ lên. Ngũ hoàng tử như rắn trườn theo côn, nếu ngươi thích không bằng mang về nuôi mấy ngày. Harvey nhịn nửa ngày rốt cục không nhịn được nữa nói. Không được hay lắm, Red Ba không thể vội vàng bắt chuyện Ninh Nghia, Dilin bọn họ còn đang vội vàng tiếp đón sứ giả Senlissa, còn chưa kịp cùng ngũ hoàng tử ngồi xuống nói chuyện một chút. Ngũ hoàng tử tự nhiên không biết thân phận của Harvey, thấy hắn nói chuyện không khách khí như vậy, hai mắt không khỏi nhìn nhiều thêm. Ngũ hoàng tử nói, không giới thiệu một chút sao? Đã nhiều lần bị Ninh Nghia bất thình lình vạch trần thân phận Harvey, lần này nắm chặt thời cơ, bạo ngược ôm chầm Ninh Nghia nói. Ngươi đoán xem, ngũ hoàng tử nói, thì ra là vương phi điện hạ, Ninh Nghia. Harvey vốn là cảm thấy nghe rất biệt nữ, nhìn sắc mặt Ninh Nghia biệt nữ ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Em muốn phủ nhận, Ninh Nghia nói, anh thừa nhận là được rồi. Harvey nói, ta không có thừa nhận, tại sao ta lại phải thừa nhận, em có cầu hôn ta sao? Ninh Nghia nháy mắt một cách, hỏi. Có thể sao, khái niệm trong lòng thần hắc ám đại nhân không giống đại đa số nhân loại ngầm thừa nhận chủ công mới là bên cầu hôn. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Nghia bên trong đoạn quan hệ này mới là người càng phải cần lấy ra thành ý, Ninh Nghia còn đang do dự, ngũ hoàng tử đã đưa hoa tươi trong bình rút ra cho cậu. Mới vừa hái sáng sớm hôm nay, rất tươi. Ninh Nghia nhìn Harvey vẻ mặt nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thực rất mong đợi cùng với ngũ hoàng tử vẻ mặt nhìn như mong đợi nhưng kỳ thực bình tĩnh, không nhịn được ấn ấn chán. Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn cậu đột nhiên, hoa, một tiếng khóc lên, tình cảnh lập tức náo nhiệt. Đợi nửa ngày không đợi được phản ứng mình muốn Harvey nhất thời tức giận, xách cổ đứa nhỏ lên, muốn đem kẻ cầm đầu phá hoại này tiết hận bị Ninh Nghia cùng ngũ hoàng tử ba chân bốn cẳng ngăn cản. Harvey thấy hai người cùng nhau sát bên dỗ đứa nhỏ, mặt lập tức kéo xuống. Các ngươi tách ra cho ta. Chấm, ngũ hoàng tử còn chưa có phản ứng lại thì thị vệ một bên gọi. Điện hạ một bên lảo đảo xông tới, chỉ là lời nói chưa kịp nói, đã bị Harvey một cước đạp bay ra ngoài. Ngũ hoàng tử bị biến cố liên tiếp huyên náo đau đầu, ngực đau, đau dạ dày. Khắp toàn thân không chỗ nào không đau, dứt khoát đem đứa nhỏ ấn lại vào trong lồng ngực Ninh Nghia, còn mình đi tìm thị vệ bị đạp bay. Ninh Nghia ôm đứa bé vỗ về, dỗ một chút đứa bé liền an tĩnh ôm cổ cậu khóc thút thít nghẹn ngào xì mũi. Harvey một mặt ghét bỏ, bẩn thỉu, ném đi. Đứa nhỏ dường như nghe hiểu hắn, cổ tay ôm Ninh Nghia nắm thật chặt. Đứa nhỏ không nhẹ không nặng, ghìm Ninh Nghia đến có chút thở không thông, đôi mắt Harvey lập tức tái đi, đột nhiên xuất hiện ở bên người Ninh Nghia, đoạt đi đứa nhỏ từ trong lồng ngực của cậu. Đứa nhỏ sợ đến khóc lên, Ninh Nghia đau đầu nói, vất vả lắm mới dỗ được. Harvey lãnh khóc nói, người chết là sẽ không khóc, nó vẫn còn là con nít. Ninh Nghia vồ tới muốn cướp đứa nhỏ. Harvey đem bé xách cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nghia với không tới cái khó ló cái khôn, niệm một thần chú, dùng thổ, hệ ma pháp lót chân nhấc mình lên. Harvey kinh ngạc nhìn cậu từng chút một tăng lên, cúi đầu nhìn dưới chân của cậu một cái, nói. Wow, thổ, hệ ma pháp sư, Ninh Nghia không để ý tới hắn trêu chọc vươn tay với đứa nhỏ. Đứa nhỏ vươn người, một bên khóc một bên liều mạng với cậu, nhìn góc độ người bên ngoài, trở thành một bộ cảm động lòng người mẹ con gặp lại. Harvey đột nhiên nhẹ buông tay. Đồng tử Ninh Nghia trong nháy mắt co lại, thân thể cảm giác thật giống phóng đại mấy lần, chớp mắt khi đứa nhỏ rơi xuống, hai tay đẩy ra ngoài, tiếp lấy đứa nhỏ rơi xuống. Sau khi tiếp được đứa nhỏ, Ninh Nghia hậu chi hậu giác phát hiện, mình đang như làm một chuyện vô cùng ghê gớm. Harvey ở cách đó không xa nhìn cậu, cậu cũng nhìn Harvey, nửa ngày, Harvey giận dữ cười, em vì nó, vậy mà đẩy ta. Ta gần đây có phải là đối với em quá tốt rồi, khiến cho em quên mất em chỉ là một nô lệ nhỏ bé của ta. Hắn tức giận đến nói không biết lựa lời. Bản thân mình ở trong lòng của cậu cứ như vậy không quan trọng sao? Vì không nhận ra người nào hết nhỏ bé là có thể tùy tùy tiện tiện động thủ với mình. Ánh mắt hắn lóe lên, nếu như nói trước đó vốn là đùa giỡn, bây giờ đối với đứa bé này là thật động sát cơ. Ninh Nghia trong lòng hồi hộp một hồi, thả đứa nhỏ xuống thật nhanh, vồ tới ôm lấy hắn. Đứa nhỏ một bên khóc một bên ngốc nhìn bóng lưng Ninh Nghia, lảo đảo chạy tới ôm lấy bắp chân của cậu. Tiếng khóc của đứa nhỏ thực sự quá mức thê thảm, Ninh Nghĩa cảm thụ được vật nhỏ ấm áp mềm mại nơi bắp chân kia, trong lòng cũng là một trận khổ sở. Hà Vi, có chuyện phải nói cho em. Hà Vi do dự buông xuống tay bên người một chút rồi lại nâng lên, nhẹ nhàng ôm Ninh Nghĩa. Ninh Nghĩa thả xuống tảng đá lớn trong lòng, ngẩng đầu lên, nhìn cơn giận của Hà Vi còn sót lại chưa tiêu, đến gần hôn cằm hắn một cái. Hà Vi mí mắt hơi rũ xuống, vừa vặn liếc đậu đỏ đinh đang ôm cẳng chân Ninh Nghĩa không chịu buông, tâm tình càng thêm không tốt. Rách ba giống như sắp chết, Ninh Nghĩa nhất thời không phản ứng kịp từ trong lồng ngực của hắn nói. Cái gì cơ, chính là như em nghe được. Ninh Nghĩa nói, chuyện gì đã xảy ra? Hà Vi giọng điệu không sao cả. Thị vệ kia vừa mới nói, sứ giả Senlissa vào thời điểm yết kiến ám sát hắn, hiện tại sống chết chưa rõ. Ninh Nghĩa lo lắng đề phòng. Rách ba có chuyện, Samanlia mới vừa ổn định lại muốn nổi sóng, cũng may còn có ngũ hoàng tử. Hà Vi nói, lão ngũ muốn xoán vị, bây giờ là thời điểm tốt. Ngũ hoàng tử muốn xoán vị. Hà Vi nói, ví dụ vậy, Ninh Nghĩa nói. Không biết bệ hạ bị thương như thế nào, nhìn thì biết, Hà Vi kéo Ninh Nghĩa nghênh ngang đi ra ngoài. Đứa nhỏ không ai chăm sóc, Ninh Nghĩa không yên lòng, không thể làm gì khác hơn là để ở bên người. Thị vệ trong cung không biết bọn họ muốn đi đâu, cũng không ngăn cản, chờ bọn hắn đi qua hành lang, thời điểm đang chuẩn bị từ giữa đình chuyển tới hành lang dẫn tới tầm cung của Hoàng đế, công chúa Joanny chạy như bay lao ra. Nàng chạy rất vội cũng không chú ý hai người bọn họ đang đứng ở bên cạnh tiêu sái bước đến, trực tiếp chạy về phía cửa sau, mấy kỵ sĩ đi theo bên cạnh nàng, cũng là bộ dáng vội vã. Thời điểm một kỵ sĩ cùng thị vệ sượt qua người còn hô một câu. Lập tức dẫn người đuổi bắt, Ninh Nghĩa quay đầu xem Hà Vi, bắt được thích khách Senlissa sao? Hà Vi nhún vai, vào lúc này, bọn họ đi thăm Rách Ba cũng không giúp đỡ được gì, chẳng bằng cùng đi truy tìm thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cậu đề nghị như vậy, Hà Vi không chút nghĩ ngợi bác bỏ. Ta bắt hắn thì giống nhân loại giết con kiến. Ninh Nghĩa suy nghĩ một lúc nói. Senlissa cùng Samanlia không giáp nhau, cũng không có xung đột lợi ích quá lớn, hoàn toàn không cần thiết động thủ ám sát Rách Ba. Trừ khi có người ở sau lưng sai khiến. Hà Vi nói, em có thể trở về hỏi Siro bệ hạ của mấy người. Ninh Nghĩa nói, Senlissa ở gần Đông Côi Mạc, nữ thần trí tuệ trước cũng đã nói, muốn công chiếm Senlissa, có thể hay không? Hà Vi nhíu mày, dù trước khi rời khỏi Đông Côi Mạc, hắn cùng với Si Tông từng có thỏa thuận thế nhưng, cũng khó bảo đảm Si Tông lần thứ hai phản bội. Vậy thì đi nhìn xem sao? Hà Vi ôm lấy Ninh Nghĩa ôm sát đứa nhỏ, ba người bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tháp chuông Wisding là tòa kiến trúc cao nhất phía bắc của thành Bớt, đứng ở trên có thể mang phần lớn cảnh vật phía bắc thu vào đáy mắt dùng để quan sát không thể tốt hơn. Ninh Nghĩa một tay ôm eo Hà Vi, một tay ôm đứa nhỏ, mở to mắt nhìn công chúa Joanny mang theo một đám kỵ sĩ cùng thị vệ, một đường truy đuổi từ phía nam lên phía bắc. Ở trước mặt bọn họ là một đoàn xe. Xe ngựa nghiêm trọng làm chậm tốc độ của đội ngũ, mặc dù bọn hắn đã chạy trước một lúc nhưng vẫn từ từ để công chúa Joanny đuổi kịp. Xe ngựa nửa đường dừng lại, bên trong một nữ nhân tóc dài lao ra, đánh tay về phía bên cạnh ngựa. Người cưỡi ngựa tiện tay chụp tới, kéo nàng ngồi lên lưng ngựa chạy trốn một đoạn đường, thế nhưng từ đầu đến cuối không chạy qua công chúa Joanny. Lúc này, Ninh Nghĩa cùng Hà Vi đều nhìn rõ từ trong xe ngựa kia lao ra căn bản không phải sứ giả Senlissa, mà là vương hậu Marina. Cũng khó cho nàng một vương hậu còn phải tu luyện kỹ năng diễn xuất, trước đó điên cuồng nguyền rủa Rách Ba chỉ là đang biểu diễn trạng thái tuyệt vọng của mình, làm cho bọn họ tin tưởng nàng cùng đường mặt lộ, sau đó thừa dịp Rách Ba bị đâm, thời điểm trong hoàng cung tự lo không xong, người tiếp ứng đưa nàng từ trong hoàng cung đi ra. Trở lại nội dung nói chuyện từ chính vương hậu Marina cùng công chúa Joanny. Hà Vi cùng Ninh Nghĩa vì muốn nghe rõ hai bên nói gì, đã từ tháp chuông rời đến trong hẻm nhỏ của đường phố nơi bọn họ đứng. Vương hậu Marina giọng căm hận nói, ngươi còn muốn từ trên người ta lấy cái gì nữa? Dù lan cho ngươi, đứa nhỏ cho ngươi ta đã không còn gì cả, tại sao cứ cắn ta không tha? Công chúa Joanny nói, chính là bởi vì ngươi không còn gì cả ta mới mời ngươi tiếp tục lưu lại thành Bớt, lưu lại Samanlia. Vương hậu Marina nói, ta sẽ không trở về. Không biết có phải vì nghe được thanh âm của nàng hay không, đứa nhỏ vẫn luôn trầm mặc ôm cổ Ninh Nghĩa đột nhiên cao giọng khóc lớn lên. Nó vừa khóc, Ninh Nghĩa cùng Hà Vi liền không giấu được, tầm mắt mọi người đều nhìn tới nơi bọn họ ẩn thân. Ninh Nghĩa đang do dự có rời đi hay không, Hà Vi đã tự nhiên hào phóng đi ra ngoài. Đi ngang qua thôi, các ngươi cứ tiếp tục. Hắn đi ra ngoài, Ninh Nghĩa tự nhiên không thể che giấu. Vương hậu Mariner nhìn thấy cậu ôm đứa nhỏ, ánh mắt lóe lên, khóc thét nói. Đứa nhỏ, con trai của ta, trả lại con trai cho ta. Chấm, công chúa Joanny thúc ngựa tiến lên, Ningia bày ra vẻ bất cứ lúc nào cũng trợ giúp trận chiến. Chỉ cần ngươi theo ta trở lại, ta sẽ để mẹ con các ngươi đoàn tụ. Vương hậu Mariner cười lạnh nói. Các ngươi có tốt bụng như vậy à, công chúa Joanny rút trường kiếm kỵ sĩ bên người ra chỉ vào đứa nhỏ trong tay Ningia. Hoặc là các ngươi chuyển sang nơi khác đoàn tụ, cách chương.